Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, 10 ngày. Lục Ly mang theo Tử Liên Nhi truyền tống ra ngoài về sau. Bên này thật sớm xây dựng một cái truyền tống trận, là Lục Ly trước kia để Thiên Huyễn tộc trưởng lão tu kiến. Lần này truyền tống đi qua trực tiếp đã tới một cái tiến vào thí ma chiến trường cửa ra vào. Tiến vào thí ma chiến trường về sau, lần nữa truyền tống tựu xuất hiện ở thí ma thành bên trong. Ông tương đương, từng đạo thần niệm lập tức quét tới. Hiện Lục Ly tới về sau, chấp pháp trưởng lão đằng không mà lên. Thiên Hồ Vương, Giải Trĩ Vương đều ở chỗ này. Còn có thí ma điện một ít trưởng lão. Cửu giới cường giả xâm lấn đại sự như thế, chấp pháp trưởng lão đã không dối gạt được. Tất cả trưởng lão bọn họ nhận được tin tức về sau, toàn bộ nội tâm đều chìm vào đáy cốc. Lục Ly không tại bọn họ đây không có chủ tâm cốt. Một ít trưởng lão thậm chí muốn chạy trốn nhập hoang giới hỏa ngục. Chỉ tiếc bên kia cửa ra vào đã bị hủy. Hiện tại Lục Ly rốt cục ra. Toàn bộ người đều nới lỏng một cái đại khí. Lục Ly năm nay đều không đủ 30 tuổi, lại thành công đánh chết đại ma thần. Chấp pháp trưởng lão còn đem hắn trấn áp man thần vu thần, đạt thành hiệp nghị sự tình nói cho mọi người. Tất cả mọi người cảm giác Lục Ly thâm bất khả chắc, cứ việc Lục Ly chỉ có địa tiên cảnh. Đây là một cái có thể sáng tạo kỳ tích thanh niên. Cũng như năm đó đấu thiên đại đế, dùng lực lượng một người lực kéo cuồng lan, chấn áp lên cổ đại tộc, đặt vững nhân tộc vạn thế bá nghiệp. Lại nói, đấu thiên đại đế phía trước không phải truyền lời ra, chỉ cần Lục Ly có thể đi thần giới, hắn đem thu Lục Ly làm đồ đệ. Đây không phải gián tiếp nói rõ Lục Ly có thành tựu thần chi dáng dấp sau. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão nhẹ gật đầu, không có cùng tất cả trưởng lão trò chuyện, thân thể bay đi, đã tới Hòa Nguyệt chỗ đại điện, một đám người vội vàng đuổi theo. Hòa Nguyệt mở mắt, đứng dậy hướng Lục Ly hành lễ. Cái sau hỏi ý kiến hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Hòa Nguyệt nhìn thấy Lục Ly sau không hiểu an lòng một chút. Nàng giải thích nói, thiên ma thành bên kia không gian chấn động đến phi thường lợi hại. Đoán chừng buổi chiều đám kia hóa thần liền sẽ tiến vào thí ma chiến trường. Buổi chiều, Lục Ly, mặt lộ vẻ đắng chát. Thạch nhân thần lỗi thuật hắn còn có một cái bí thuật không có lĩnh hội. Bây giờ còn chưa đột phá tầng thứ hai, vô pháp ngưng tụ hóa thần cảnh thạch nhân. Cái này bí thuật dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng bảo thủ cũng muốn thời gian 10 ngày. Mà theo thiên ma thành hướng bên này bay tới, dùng đám kia hóa thần độ tối đa cũng tựu 2 ngày. Làm sao không muộn đến 10 ngày nửa tháng a? Lục Ly có chút đau đầu. Bất quá giờ phút này lại không nhiều thời gian như vậy đi suy nghĩ nhiều. Hắn mục quang nhìn về phía chấp pháp trưởng lão hỏi. Cùng đấu thiên đại đế có liên lạc sao? Không có. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu, sau đó nhìn Lục Ly một chút. Cái sau hiểu ý tứ. Hai người tiến vào trong một cái phòng mở ra cấm chế. Đám kia trưởng lão thật cũng không suy nghĩ nhiều. Thí ma điện có chút bí mật chỉ có điện chủ mới có tư cách biết. Tỉ như liên hệ đấu thiên đại đế. Sau khi vào phòng, chấp pháp trưởng lão lấy ra một khối kim sắc ngọc phù đưa cho Lục Ly nói. Đây là đấu thiên đại đế năm đó lưu lại đấu thiên lệnh. Chỉ có dùng khối ngọc phù này cùng đương thời điện chủ mới có tư cách liên hệ đấu thiên đại đế. Sở dĩ còn cần ngươi tới. Chấp pháp trưởng lão còn đưa cho Lục Ly một phần hoàng quyển gia cừu. Trên đó viết làm sao liên hệ đấu thiên đại đế. Lục Ly liếc mấy cái đã thu. Thứ này hắn đã sẽ hội cùng liên hệ man thần vu thần một cái nguyên lý. Muốn hay không hiện tại tự liên hệ đấu thiên đại đế? Lục Ly trầm ngâm. Trong phòng đi qua đi lại, một lát sau hắn hỏi ý kiến hỏi. Thái gia gia, cái này thì ma thành vòng bảo hộ năng lượng khôi phục mấy thành có thể kia trên trăm cái hóa thần. Bao lâu oanh kích, Lục Ly cần thời gian, ít nhất phải kéo lên thời gian 10 ngày, cho hắn tìm hiểu thạch nhân thần lỗi thuật tầng thứ 2. Hắn hiện tại không muốn mạo muội liên hệ đấu thiên đại đế, nếu không sẽ bị đấu thiên đại đế xem nhẹ, giống như chuyện không thể làm tại mời hắn hỗ trợ tốt. Lại nói mặc dù đấu thiên đại đế là thần giới đại năng, nhưng hắn chỉ có thể ngưng tụ một đạo phân thần tới. Coi như có thể chụp chết một chút hóa thần, giống như cái khác hóa thần thoát đi đâu đấu thiên đại đế một tia phân thân còn có thể khắp thế. Giới truy sát không thành, cái này hiển nhiên là không thực tế. Hắn cùng vu thần man thần đấu thắng, hai người phân thần công kích cự ly không tính xa, coi như đấu thiên đại đế mạnh hơn một chút, không tầm thường có thể công kích phương viên mấy trăm dặm a. Sở dĩ hắn hy vọng thí ma thành có thể đứng vững 10 ngày nửa tháng thời gian, trèo trống không được quá lâu. Chấp pháp trưởng lão cho ra đáp án lại là để Lục Ly rất là thất vọng. Chấp pháp trưởng lão thở dài, thí ma thành phòng ngự vì cái gì mạnh như vậy, nói cho cùng là năm đó đấu thiên đại đế lưu lại thần lực, lần trước đại ma thần triệu tập mấy trăm vạn đại quân công thành. Thần lực đã dùng gần hết rồi, mặc dù những năm này đã hấp thu không ít thiên địa huyền khí, bổ sung một chút năng lượng, nhưng cái này hơn trăm vạn hóa thần công kích, còn có 10 cái hóa thần đỉnh phong, ít nhất nhưng so sánh mấy ngàn vạn đại quân đồng thời ra tay đi, ta đoán chừng tối đa cũng liền có thể đứng vững mấy ngày, thậm chí giống như lực công kích vào thời khắc ấy đặc biệt cường đại lời nói, một kích có thể trực tiếp bạo liệt. Lục Ly sờ lên cái mũi, càng nghĩ hiện chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là dựa vào Thiên Tà Châu đứng vững một đoạn thời gian. Hắn dù sao tại Thiên Tà Châu bên trong bế quan, Thiên Tà Châu bất phá, hắn tự tuyệt đối an toàn, mà lại Thiên Tà Châu xuất hiện, đám kia hóa thần cái nào cũng sẽ không đi, sẽ chỉ đuổi theo Thiên Tà Châu công kích. Hắn lấy ra Thiên Tà Châu cảm ứng một phen, hiện đi qua hơn một năm thời gian Thiên Tà Châu năng lượng khôi phục không ít, đã đạt đến 6 thành sở hữu. Năm đó ma hoàng giới mười mấy cái hóa thần đuổi theo Thiên Tà Châu công kích, đồng dạng vô pháp nhẹ nhõm phá vỡ Thiên Tà Châu, hiện tại chỉ là hóa thần nhiều một chút, chẳng lẽ liền có thể phá vỡ 100 vị hóa thần lực công kích, tự nhiên rất hung tàn. Lục Ly đánh giá một chút, chỉ cần vô pháp trong nháy mắt phá vỡ Thiên Tà Châu, dùng Thiên Tà Châu 6 thành năng lượng hẳn là có thể nhẹ nhõm kháng trụ hơn nửa năm thời gian. Không có biện pháp, cứ như vậy làm đi. Lục Ly quyết định, hắn cùng chấp pháp trưởng lão đi ra ngoài, nhìn qua bên trong mười mấy cái địa tiên nói ra, ta cùng chấp pháp trưởng lão ra ngoài nghênh chiến. Các ngươi tại cái này trấn thủ thí ma thành, giống như chuyện không thể làm ta sẽ thông báo cho các ngươi thoát đi. Đến lúc đó các ngươi riêng phần mình tiến vào tiểu thế giới này cuối đời đi. Điện chủ nghe được Lục Ly đằng sau quyết tuyệt lời nói, một đám trưởng lão mặt mũi tràn đầy động dung, bọn hắn thoát đi này cuối đời, Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão khẳng định sẽ chết trận bên ngoài. Một đám lão gia hỏa quỷ giúp ở trong thành không dám ra chiến, Lục Ly một cái thanh niên lại đi chết chiến, ngươi để bọn hắn làm sao chịu nổi. Điện chủ, ta theo ngươi đi. Điện chủ, ta cũng đi. Lão đầu tử sống 700-800 năm, đã sớm chán sống, muốn công phá thí ma thành trước theo lão đầu tử trên thi thể bước qua. Hắc hắc, ngươi mới 700-800 năm, lão hủ năm nay đã hơn 1000 tuổi, năm đó đi theo hình điện chủ nam chinh bắc chiến, hiện tại lão điện chủ tiên thăng, lão hủ cũng không muốn sống, đuổi theo lão điện chủ đi. Đại điện bên trong kêu lên, một đám lão bất tử đều không muốn đi cái gì tiểu thế giới kéo dài hơi tàn. Bọn hắn tại thí ma điện đương chi trưởng lão không biết nhiều hơn bao nhiêu năm, sớm đã đem Thí Ma Thành xem như nhà của mình. Hồ nháo, mặc dù rất nhiều người đều có thể làm Lục Ly ra. Lục Ly lại sụ mặt khiển trách, cửu giới cường giả là ta mà đến, chỉ cần ta chết đi, bọn hắn tự sẽ thối lui. Đến lúc đó lấy phá toái non sông còn cần các ngươi thu thập. Đây là mệnh lệnh, các ngươi nếu không nghe lệnh, ta hiện tại liền đem các ngươi trục xuất Thí Ma Điện. Lại nói ta Lục Ly là thuộc miêu, có 9 đầu mệnh, năm đó ta đại náo địa hoàng giới lúc, cũng không phải chưa từng gặp qua đám này quy tôn tử. Khi đó bọn hắn không cần mệnh của ta, giờ phút này liền có thể đi. Âm vang lời nói. Trịch địa hiếu thanh, một đám trưởng lão nhìn qua cái này bạch thanh năm kia như đao gọt phủ đúc khuôn mặt. Toàn bộ trầm mặc xuống, cuối cùng toàn bộ một gối quỳ xuống, không còn gì để nói, chỉ là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.